1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13. Cửa đều đang đóng, Lý Triệu Khôn vào không được, đành phải khắp nơi trên không 35 độ nhiệt độ không khí bên trong nước miếng văng tung tóe. Cái này nhà mình lão nương môn thật đúng là không được dùng được. Lão tử rời nhà lúc này mới bao lâu thời gian, nền nhà để người ta chiếm, còn đóng lớn nhà ngói, cái này còn được, chó ít bị sét đánh, ai chiếm lão tử nền nhà địa. Lý Triệu Khôn người này, ngươi nếu là cho hắn chuyển cái ghế, tìm bóng cây, cái gì đều không làm, theo mặt trời mọc có thể mắng mặt trời lặn, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mắng lúc cao hứng. Ngay tại ngủ trưa tiểu nha đầu bị đánh thức, đẩy cửa ra, xoa còn chưa tỉnh ngủ con mắt, mông lung mắt thấy cổng hùng hùng hổ hổ Lý Triệu Khôn. Tiểu nha đầu ký ức cạn, liền cảm thấy người trước mắt này quen thuộc, nhưng là không còn nghĩ đến đây là mình cha ruột. Lý Triệu Khôn trông thấy đẩy cửa ra tiểu nha đầu, một thân bộ đồ mới, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, ghim hoạt bát bím tóc đuôi ngựa. Nhìn thấy giống như vợ con khuê nữ, lại không xác định, đi đến trước mặt đem tiểu nha đầu nói trong tay, chuyển mấy cái vòng, không sai đây chính là chính mình chồng, cái này không thể sai. Bỗng nhiên trán xông lên máu, bà lão này không thể mang theo lão tử gia sản tái giá đi, lão tử còn chưa có chết đâu, không tự giác án lấy tiểu nha đầu bả vai dùng điểm sức lực, cuống quýt hỏi: mẹ ngươi liệt, tiểu nha đầu vốn là không ngủ thanh tỉnh, lại bị Lý Triệu Khôn vội vã như vậy giống giống bóp đau. Liền lập tức ào ào, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, cười tâu tuét cuống họng khóc, cũng không biết trả lời. Lý Triệu Khôn đang muốn hỏi lại, kết quả đứa nhỏ này khóc càng khởi kình, vội vàng buông lỏng tay, đánh cũng không được, hống cũng không phải. Trực tiếp nhấc chân vào nhà, mới vừa vào cửa, liền giật nảy mình, chỉ thấy tại căn phòng không lớn ở giữa, đứng thẳng một cái đầu gỗ ngăn tủ, còn tản ra sơn hương vị. Theo chất lượng lên nhìn, đây là một cái mới làm tốt ngăn tủ. Lui ra phía sau một bước, cẩn thận đánh lóe lên cái này ngăn tủ. Đây là một cái đương thời phi thường lưu hành tủ bát, cao hơn 1 mét. Phía trên là khắc hoa kéo cửa, còn trang một tầng cửa sổ có rèm, bên trong đặt vào một chút cơm thừa đồ ăn thừa. Ở giữa một tầng là có thể kéo đẩy pha lê kéo đẩy cửa. Bên trong đặt vào một chút chén trà, tầng dưới là gỗ thật cửa. Dạng này ngăn tủ chưa mấy chục khối căn bản chưa làm. Vào phía đông phòng, theo giường tốt cỗ, tủ đầu giường đều là mới tinh. Liền cái nhà này đồ dùng trong nhà liền muốn 500-600 khối tiền. Mình cái gì vốn liếng, mình có thể không rõ ràng sao? Đột nhiên cảm thấy trên đầu mình xanh mơn mởn mũ đang phát sáng tỏa sáng. Lão tư Lý Băng vừa đứng dậy mặc giày, liền kinh ngạc nhìn thấy một mặt nộ khí lão cha. Lúc đầu trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng giống như nghe được lão cha tiếng mắng, còn muốn lấy mình nghe theo quan chức, về sau lại nghe được tiểu nha đầu tiếng khóc, một cái bệnh sốt rét, tranh thủ thời gian đứng dậy, không biết tiểu nha đầu ra chuyện gì đâu. Lý Băng đánh tâm nhãn cảm thấy mình cái này cha cả một đời không trở lại cho phải đây. Mình đi theo ca ca tỷ tỷ tỷ qua nói không chừng có bao nhiêu thoải mái đâu. Nhìn xem cái này nổi giận đùng đùng, không biết ai chọc hắn. Chỉ đành phải nói, cha, ngươi trở về a. Lý Triệu Khôn thở phì phò nói, ta là ngươi bố dưỡng cha đâu. Mẹ ngươi liệt, lão tứ bị lão cha câu này bố dưỡng sông mê hoặc. Cha hắn đây cũng là làm cái gì sự tình, chính không biết làm sao trả lời. Lúc này Phan Nghiễm Tài lão nương ôm tiểu nha đầu một bên hống một bên vào cửa. Nói, ta liền nói là Triệu Khôn trở về rồi sao? Ta đặt hậu viện giống như liền nghe. Triệu Khôn, ngươi nhìn ngươi có phúc khí đấy. Nhà ngươi cái này 3 gian lớn nhà ngói xinh đẹp rộng thoáng đi. Ngọc Lan cùng Lớn Mai mẹ hắn hai đi bắt đầu làm việc. Bây giờ đội sản xuất tổ chức phụ nữ đi ruộng lúa nhổ cỏ cỏ dài. Lý Triệu Khôn cảm thấy bây giờ bị mất mặt, Phan Nghiễm Tài lão nương đều đến cay nghiệt mình. Nàng dâu nuôi hán tử được đến lớn nhà ngói. Cái này lão nương môn trả lại cột đi khen. Cái này không được thuần tâm đến tao mình sao? Nguyên bản liền xanh xám mặt càng thêm khó coi. Người cái này lão nương môn cố ý gây chuyện đúng không? Lão tư Lý Băng thừa dịp Phan Nghiễm Tài lão nương nói chuyện với Lý Triệu Khôn đứng không? Tranh thủ thời gian chạy rừng cây nhỏ dưới gốc cây đi gọi hắn ca. Cách thật xa liền bắt đầu hô. Ca, ca, không xong, không xong, xảy ra chuyện. Lý Hòa hai huynh đệ chính rừng cây nhỏ dưới gốc cây cửa hàng chiếu ngủ trưa. Một đêm không ngủ, mỗi ngày đều là tỉnh thành trở về ngủ bù. Nghe lão tứ hô lên chuyện, bị hù giật mình, trong trí nhớ chưa việc này a. Tranh thủ thời gian đứng lên hỏi, chuyện gì, mau nói, lão tứ thở phì phò nói, cha ta trở về. Lý Hòa khí trực tiếp cho lão tứ một cái đầu, có chuyện nói một hơi, vì sao kêu xảy ra chuyện, làm ta sợ muốn chết, trở về liền trở lại thôi. Lão tứ ủy khuất sờ đầu một cái, đạo, cha ta phát cáu đấy, còn đem tiểu muội làm khóc. Lý Hòa cũng không biết cái này cha lại đùa nghịch cái gì tà dị sức lực. Đành phải mang theo lão tam, lão tứ vội vàng hướng ra đuổi. Phan Nghiễm Tài mẹ của hắn dù không phải cọp cái, có thể không duyên cớ đòi khí, sao có thể vui lòng. Lông mày một trương, mắng, ngươi cái chết tên du thủ du thực, ngươi hướng ta đùa nghịch cái gì tính nết. Mình bên ngoài phong lưu khoái hoạt, không quản trong nhà cô nhi quả mẫu, hai người nhi tử chưa trời một đêm chuyển lươn, lên ba gian lớn nhà ngói, người chẳng lẽ không biết đủ đi, thôn này bên trong ngoài thôn, ai không được khen ngươi cái này tên du thủ du thực có phúc khí. Đại nhi tử thi đậu đại học, vẫn là trạng nguyên, lại có thể kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi ngược lại tốt, vừa về đến liền đùa nghịch lên đại gia già đỡ. Lý Triệu Khôn giống như lúc này ngược lại không có, vừa rồi lăng sức lực, trừng mắt mắt to nói, cái gì, cái này lớn nhà ngói là nhị hòa hai huynh đệ che. Cái này lươn cứ như vậy kiếm tiền, về phần nghe được nhị hòa thi lên đại học việc này cho tự động. Không để ý đến, lực chú ý đều tập trung ở tiền bên trên, bị như thế cái lớn ô long làm đỏ mặt. May mắn không nói ra nàng dâu trộm người lời này, nếu không không chừng mình còn thế nào mất mặt đâu. Cười hì hì theo Phan Nghiễm Tài mẹ của hắn trong tay tiếp nhận tiểu nha đầu. Trực tiếp liền dâu ria xồm xoàm muốn đi thân, tiểu nha đầu bị đâm đau, vừa khóc, Lý Triệu Khôn lại chán trực tiếp đem tiểu nha đầu để xuống đất. Nhìn thấy mấy gian lớn nhà ngói cười ngây ngô a. Phan Nghiễm Tài lão nương trông thấy Lý Hòa hai anh em trở về, cũng liền không ngốc, tự làm mất mặt, quay người hướng nhà mình đi liền suy nghĩ Lý Triệu Khôn vừa rồi cái kia cỗ tà dị sức lực. Trong lòng suy nghĩ Lý Triệu Khôn vừa rồi câu kia, nơi nào dã nam nhân. Chẳng lẽ hoài nghi Vương Ngọc Lan đi, giống như sợ cái gì, bên này đi bên cạnh nói thầm, cái này không thể a. Tiểu nha đầu nóng đầu dưới đáy cầm nhánh cây, đuổi khe nước con vịt chơi đâu, trên mặt bẩn không được rồi mấy. Lý Hòa tranh thủ thời gian chạy tới, đem hắn ôm dao cho Lý Long đi bên cạnh giếng xoa đem mặt. Sau khi vào cửa, tủ bát cửa mở ra, Lý Triệu Khôn chính ngồi xổm ở cánh cửa nước sôi ngâm cơm. Giữa trưa có còn lại khoai tây còn có thịt kho tàu. Này lại chính hồ lột hồ lột hồ lô mà ăn đâu. Lý Hòa nhìn thấy cha ruột một thân cho không được lưu thu xanh nước biển áo. Cổ áo dầu mỡ phản quang, trên mặt râu ria xồm xoàm, liền biết bên ngoài lẫn vào dạng gì. Nói, cha, ngươi trở về. Lý Triệu Khôn trực tiếp dùng tay áo quệt quệt mồm. Nói, hai ngươi làm cái gì đâu. lão tử trở về tìm không gặp người. Nhìn đây là mình cha ruột, nếu không sợ gặp sét đánh, hai huynh đệ đã sớm bạt tay mạnh hồ trôi qua, ăn hồ bên trong lôi thôi. Nóng đến hắn kéo lên quần áo, lộ ra một nửa bụng, nói, tốt khuê nữ, cho cha rót chén nước. Lão tứ đành phải hậm hực đi đổ nước, lại tiếp tục nói, ca của ngươi hai, đi ngốc trở lên ba gian lớn nhà ngói, nằm ngang so lão tử ngươi còn có thể nhịn. Lý Triệu Khôn ngược lại là nghĩ đến, tự mình làm sinh ý gọi đầu cơ trục lợi, đến phiên nhà mình hai bé con, làm ăn làm như thế gặp may mắn. Lý Triệu Khôn khoản này thẳng tươi mát thẳng đứng tư duy. Nói chuyện không đâu. Bản thân cảm giác tốt đẹp, trí thông minh thứ này thật không phải là người có thể cứu vớt. Khiến cho hai anh em im lặng, người bất giác vui mừng, ngược lại ra trêu chọc, là mình cha ruột sao? Lý Hòa ngược lại là quen thuộc, cũng có kinh nghiệm, cái này cha ruột là cái ổ bên trong hoành, chỉ có thể thuận, không thể nghịch, không phải thật sự là chưa chơi không có. Sống ở cha ruột thế giới cũng đừng siêu nhiên. Trong miếu hòa thượng đều khai series 7, vì trong nhà hài hòa ổn định, không thể không khuất lấy tính tình nói. Cha, ta đây không phải tùy ngươi sao? Ngươi không phải liền thích làm ăn sao? Lý Triệu Khôn cảm thấy nhi tử lời nói, ngược lại là nghe được. Uống chút nước, mặt chưa tẩy, chân chưa xoa, trực tiếp chạy trên giường. Thế nhưng là mệt chết lão tử. Vì cái này một nhà lão tiểu, lão tử dễ dàng sao? Cái này tòa lão tứ xem xét, sốt ruột, cái kia chiếu hôm qua buổi trưa mới tẩy. Cái này cha bẩn thỉu chết rồi. Vội vàng nói, cha, kia là mới chiếu đâu. Liền một cái buổi trưa, tên du thủ du thực về nhà nhận không ra cửa cái chuyện cười này. Đã tại Lý Trang có 5-6 cái phiên bản, Vương Ngọc Lan cùng khuê nữ chính trong đất nhổ cỏ cỏ dài. Nghe người ta gọi mình nam nhân trở về, liền vội vàng muốn thu công hướng ra đuổi. Lý Mai thở dài nói, nương, ta đều làm một ngày, bây giờ đi về nhưng coi như bỏ bê công việc, tương đương với làm không công một ngày a. Ngươi nhìn, cứ như vậy cái chỗ ngoặt, ta nhiều người như vậy. Không được bao lâu thời gian, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.